Chương 514, sống lại. Chương 514, sống lại. Sau đó, hắn lại một lần nữa từ mình quyển trục bên trong bọc, móc ra một cái quyển trục tới. Đây là trương tường ở Pạ Pạ No ủ cổ tỏ họ kỳ kỳ nạ xài giết chết kia hai cái nam tử áo đen thi thể. Lúc đó vì không làm cho ngành cảnh sát chú ý, hắn ở đem kia hai cái hắc y ghi đại hán giết chết sau đó, liền trực tiếp đem bọn họ bọc lớn đến không gian quyển trục bên trong mang đi. Mà hắn lúc này đây muốn làm sự tình, đó chính là thử xem có thể hay không ở Hoàng Kim Đại diễn thuật trong kết giới, phục nói hai người bọn họ cái, hoặc là một người trong đó. Nhưng đừng hiểu lầm, Trương Tường trên thực tế cũng không muốn thực sự phục nói hai cái này hắc ý gì người của tổ chức. Hoặc có lẽ là, coi như là phục bảo, cũng là sẽ thuận tay đem bọn họ cho niết chết, hoặc là tiến hành một ít thực nghiệm sau đó, lại đem hắn nhóm hai cái cho rằng đúng ế thổ chuyển sinh tài liệu. Mục đích của hắn, chỉ là muốn thực nghiệm một cái, ở Pạ Pạ No ủ cổ tỏ họ kỳ kỳ nạ sẽ trong thế giới người đã bị chết, đến cùng có thể không có thể ở To Azima Juts No Init trong thế giới một lần nữa phục nói qua đây. Nếu như có thể phục nói lời nói, muốn thực nghiệm một cái sống lại người nào, đến cùng phải hay không phải nguyên lai người nào. Hoặc có lẽ là, đúng giống như thép chi luyện kim thuật sư bên trong luyện chế được người nhân tạo 103 vậy, chỉ là có tương quan ký ức tồn tại, nhưng lại căn bản cũng không phải là nguyên lai người. Mà hai người bọn họ, chính là chỗ này một lần thí nghiệm tài liệu. Còn như trực tiếp thử phục nói lấy hắn tỷ tỷ và tỷ phu, Trương Tường biểu thị chính mình tại hiệu quả còn không có minh xác trước, cũng sẽ không cái này dạng làm. Nếu như là thực nghiệm ra cái gì gian để nói, như vậy hắn chính là lại hối hận cũng không kịp. Bất quá, muốn làm một cái đối lập thí nghiệm. Trương Tường nghẹo đầu nói rằng, cùng lúc đó, hắn đem ánh mắt rời đi hướng về đối diện kia một tòa nhà. Chuẩn xác mà nói, đúng nam lầu đệ nhất lâu đại sảnh thang máy trước mặt, kia một cái hoàn toàn mất đi hô hấp, ngay cả linh hồn cũng là ly thể mà đi La Mã chính giáo kỵ sĩ. Coi như ngươi may mắn, lúc đầu ngươi là không có cơ hội này đây. Trương Tường khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Mà chính là ở tiếng nói của hắn trong, tiếp thu được cái gì ra lệnh ô rồ lật lên tiếng. Dịch chuyển không gian, đem nam lầu một cái nhà chết đi La Mã chính giáo kỵ sĩ thi thể, chuyển rời đến trước mặt của ta hai thước chỗ. Ô dư lì ô âu tư, có chút ngây ngốc nói rằng. Mà chính là tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, kia nguyên bản nằm nam đống lầu một thang máy trước tử thi, cũng đã là xuất hiện tại Trương Tường trước mặt. Trước mặt cái này một cái tử thi giống như là phá con nít một dạng, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Trương Tường trước mặt bên trái giữa không trung. Sau đó, ở tế vi phanh trong thanh âm, giống như là một cái phá bao tải một dạng, rơi xuống đất trên. Mà trên thực tế, kình chống nhau thi thể cũng không thể so phá con nít hoặc là phá bao tải hào bao nhiêu. Cũng không biết đối phương rốt cuộc là chết như thế nào. Ngược lại, trên người của đối phương đầu khớp xương hơn phân nửa đều là đã phá nát thành mấy đoạn, nhất là ngực bộ vị địa phương, có mấy cây trợ xương quá mức thậm chí đã đúng phấn vỡ đi ra. Mà chân phải của hắn, còn có mình tay phải, đều là lấy một cái quỷ dị độ cong cong. Rất rõ ràng, đó là bị một cổ lực lượng cường đại, cho trực tiếp bẻ chặt đứt. Được rồi, bắt đầu đi đầu tiên, giao phó thân thể hắn tế bào ban trọng mới nói lực. Trương Tường thấp giọng nói rằng, nhưng hắn hai mắt cũng là nhìn chằm chằm kia ngã trên mặt đất cô thi thể kia a mà chính là ở Trương Tường thanh âm đồng thời, kia bị Trương Tường giả thuyết người cách la chế lấy ổ rộ lợt, cũng là đồng thời lên tiếng giao phó thân thể hắn tế bào ban trọng sức sống mới. Ô dô lật theo cơ giới hóa nói, mà chính là tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, nguyên bản nằm trên mặt đất, bởi vì chết đi tế bào đang ở từng bước mất đi sức sống thi thể, này tế bào liền như là ở một lực lượng vô danh làm dịu phía dưới, trở nên nặng mới nói bật lên. Thứ lời đó lực trình độ, thậm chí so với một cái thường thường rèn luyện cường tráng nam nhân, đều phải nói bật trên mấy phần. Bất quá, cái này cũng không phải khó hiểu. Dù sao, đối phương là La Mã chính giáo 13 kỵ đoàn một thành viên. Nếu như là thân thể tố chất ngay cả tích nhà thông thái cũng không sánh nổi lời nói, đây mới thật sự là kỳ quái đây mà ngay tại lúc này, Trương Tường thanh âm lại một lần nữa vang lên. Khôi phục thân thể của hắn thương thế. Trương Tường chặt nói theo. Mà cùng lúc đó, hắn cặp kia cố ý mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng, cũng là chăm chú mà nhìn bộ kia nằm ở thi thể trên mặt đất, ngay cả một điểm biến hóa cũng không muốn thô quá. Mà theo Ozolus, theo niệm lên, bộ kia giống như là phá bao tải vậy La Mã chính giáo 13 kỵ sĩ đoàn một thành viên thi thể, chính là bắt đầu nhuyễn động. Kia bị vỡ nát đầu khớp xương, bắt đầu tụ tập được đứng lên, hướng về nguyên lai phương hướng di động đi, mà này thật sâu xen vào đối với phương lá phổi cùng tim trợ xương, cũng là bắt đầu hướng về phía sau triệt hồi. Mà còn không chỉ là như vậy đây, chỉ nếu như là cỗ thi thể kia mặt trên có vết thương, vô luận là bị vỡ nát gãy xương, còn chỉ là chảy ra mà thôi. Chỉ là một giây đồng hồ mà thôi, một cái bị kỵ sĩ áo giáp trong bao ở bên trong La Mã chính giáo 13 kỵ sĩ đoàn một thành viên thi thể, liền xuất hiện tại Trương Tường trước mặt. Tiếp đó, cũng chính là cuối cùng muốn thời điểm. Trương Tường có chút hoảng hốt thấp giọng nói rằng, lập tức, hắn liền ổn định tâm thần một chút. Như vậy, Phục nói hắn đi Trương Tường hai mắt kiếm đến rồi lớn nhất, đem 803 chính mình Phục nói đối phương người cuối cùng bực đài nói. Mà ở bên cạnh hắn Ozolus, cũng là theo chân nói đến những lời này. Mà chính là vào lúc này, một cổ quỷ dị năng lượng ba động chợt lóe lên. Kia nguyên bản nằm trên mặt đất, không có bất kỳ một kia tiếng động, liên tâm nhảy cũng không có nhảy qua bất luận cái gì vỗ một cái thi thể, chính là chậm rãi khôi phục tiếng tim đập, hô hấp cũng là bắt đầu khôi phục. Cái kia nằm trên mặt đất La Mã chính giáo 13 kỵ sĩ đoàn thi thể, không coi vào đâu con ngươi có chút rung động, sau đó liền chậm rãi mở hai mắt ra tới. Bất quá, còn không có đợi hắn triệt để sạch trình qua đây. Một đôi ly hồng xạ rỉn gẳng chợt lóe lên, hắn lại lần nữa mà sa vào trong mộng đẹp. Thành công không trương tưởng trên mặt của tốc biến quá vẻ hưng phấn. Hắn mặc dù đang vừa mới không có đối với ổ rổ lật trước, cũng đã là tại hắn cùng La Mã 13 kỵ sĩ đoàn gõ gì ủ thánh ca đội giao tay thời điểm, liền đã biết Hoàng Kim đại diễn thuật, Phục nói này học sinh tình cảnh. Thế nhưng, chân thật liền phát sinh ở trước mắt mình cách đó không xa, cái này còn đúng lần đầu tiên. Cho nên, cái này cũng không phải do Trương Tường mất hứng. Càng chưa nói, cái này đại biểu cho Phục nói, ở cái này thế giới đúng đi thông. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.